Trọng Khải mặt thế, quyển 6 chương 217, dây chuyền cự thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Chua Cường Vút, bóng Lâm Siêu lóe lên, bay đến vị trí phía trên hố cắt nơi Vong Anh giả vừa biến mất. Hắn nhìn thấy một sợi dây chuyền to bằng cánh tay, dường như được tạo thành từ thủy tinh. Thứ này có lẽ là rơi từ trên người Vong Anh giả trong lúc chiến đấu. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, sợi dây chuyền đeo trên người Vong Anh giả đương nhiên sẽ không phải là loại trang sức bình thường. Huống hồ, dựa theo tập tục của người Titan, mỗi khi có vị anh hùng nào chết đi, bọn họ sẽ đem xuống hầm mộ của mình những đồ vật có giá trị nhất. Lâm Siêu không ngay lập tức lao xuống lấy, mà đem tia sáng chui vào bên dưới hố cát cẩn thận dò xét. Chẳng may mà vị Vong Anh giả kia không có rời đi, mà vẫn ẩn nấp phía dưới đó. Dựa vào năng lực cấp 6, Vong Anh giả dễ dàng ra tay đánh lén, giết chết mình. Trải qua một hồi dò xét, hắn vẫn không phát hiện ra khí tức của Vong Anh giả. Hai mắt của Lâm Siêu lóe sáng, bất thình lình lao vụt xuống, nhặt lấy sợi dây chuyền, rồi bay vụt lên. Hố cát cũng không có bất cứ động tĩnh nào, có lẽ vị Vong Anh giả kia đã thật sự rời đi rồi. Lâm Siêu thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn sợi dây chuyền màu đen trong tay mình. Trên mặt đá của sợi dây chuyền có khắc rất nhiều hoa văn nhỏ. Dây chuyền cự thần, âm thanh kinh ngạc của Anubis đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Siêu. Đây là một cái dây chuyền cự thần cấp 7. Dây chuyền cự thần, Lâm Siêu hỏi, người biết tác dụng của nó. Đương nhiên, Anubis thở dài nói, vật này là một đồ vật thường thấy của nền văn minh Titan, sợi dây chuyền này được chế tác từ một loại thủy tinh có tên là nhiệt từ. Ở bên trong bọn họ sử dụng khoa học kỹ thuật của nền văn minh Titan vẽ ra những đường dẫn đặc thù. Khi đeo sợi dây chuyền này lên, một khi khởi động công năng của sợi dây chuyền, nó sẽ kích thích gen tế bào của người sử dụng. Tác dụng của nó giống như thuốc kích thích ở thời đại các ngươi vậy, có điều hiệu quả còn mạnh hơn rất nhiều. Có thể trực tiếp gia tăng sức mạnh của ngươi lên gấp đôi. Tăng sức mạnh lên gấp đôi. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, tuy chỉ tăng sức mạnh mà không kèm cả thể chất. Thế nhưng tác dụng của nó vô cùng lớn. Đây là sợi dây chuyền cự thần cấp 7, cho dù là quái vật hay nhân loại có thể chất dưới cấp 7, khi đeo sợi dây chuyền này lên người đều có thể kích phát sức mạnh của mình. Anubis nói, nếu như dựa vào đẳng cấp xếp loại, thì sợi dây chuyền này chính là một vật phẩm A, có giá trị tương đương với đôi cánh của ngươi. Nếu sử dụng trong chiến đấu, thì tính thực dụng của nó còn lớn hơn nhiều, vì dù sao đôi cánh của ngươi cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Lâm Siêu khẽ gật đầu, những vật phẩm hỗ trợ bình thường chỉ có thể giúp tăng cường các chỉ số cơ thể từ 10 đến 30. Những vật phẩm có thể tăng cường chỉ số cơ thể lên đến 50 thực sự vô cùng quý giá. Giá trị của nó còn cao hơn cả cấp 7, nghĩa là, nếu Lâm Siêu tiến hóa lên cấp 6, nếu sử dụng sợi dây chuyền này sức mạnh của hắn sẽ tăng lên tương đương với cấp 7. Tuy chỉ tăng về sức mạnh nhưng nó cũng có giá trị bằng một nửa của cấp 7. Không nghĩ tới, những vị anh hùng của tộc Titan lại giàu có đến như vậy. Đồ vật tùy tiện rơi xuống từ trên người bọn họ cũng đều là bảo vật hiếm thấy. Bộ áo giáp bằng kim loại màu đen kia có lẽ là một bộ áo giáp cấp A, có thể chống lại năng lực khí lưu cấp 6. Lâm Siêu thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hệ năng lực thần bí, là một loại năng lực rất khó chống lại. Còn năng lực có sức tấn công mạnh nhất chính là năng lực khí lưu, và tia sáng. Sức mạnh phòng ngự của hai loại năng lực này là tương đối yếu, nhưng ở phương diện tấn công thì thuộc loại cao cấp nhất. Ồ, là dây chuyền cự thần. Antonia lại gần nhìn thấy, liền ồ lên kinh ngạc nói. Kỹ thuật chế tác sợi dây chuyền này hiện đã bị thất truyền. Ban nãy ta không để ý, lại bị ngươi nhặt được. Lâm Siêu tiện tay đem sợi dây chuyền bỏ vào ba, lô đeo sau lưng hắn. Antonia nhìn thấy hành động của Lâm Siêu, liền nở một nụ cười, nói. Yên tâm, ta không tranh với ngươi đâu, đây là vật ngươi tìm được. Người của tộc Titan xưa nay chưa bao giờ trắng trợn cướp đoạt đồ của người khác. Đương nhiên, vẫn có một số cá nhân ngoại lệ, mỗi một dân tộc đều xuất hiện một ít kẻ bại hoại. Lâm Siêu khẽ gật đầu nói, trở về thôi, sắc trời đã không còn sớm nữa. Antonia liếc nhìn sắc trời, giờ phút này bầu trời đã tối đen, ở đây không có ngôi sao, không có mặt trăng, nên buổi tối chỉ có một màu tối đen mịt mù. Trở về, Antonia bay xuống bên ngoài bộ lạc dựa vào kinh nghiệm sinh sống từ nhỏ, nàng ở bên trong rừng rậm tối đen vẫn chuẩn xác tìm được phương hướng quay trở lại bộ lạc. Những chiến sĩ Titan đứng trên tường thành nhìn thấy Antonia trở về, ngay lập tức nhận ra, vội mở cổng thành nghênh đón. Lâm Siêu và Antonia cùng tiến vào trong bộ lạc, cúi chào vô sứ, cùng tiễn vũ sứ, Lâm Siêu và Antonia trở lại thần điện ở trên núi, lúc này ba người Uất Kim Hương đều đã đi ngủ, nhưng bọn họ vẫn cảm ứng được khí tức của Lâm Siêu, lập tức tỉnh dậy. Không bị thương chứ, ánh mắt Uất Kim Hương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hai người Lâm Siêu và Antonia, rồi hỏi. Vong Anh giả, đã chết rồi sao? Không có, Antonia khẽ lắc đầu trả lời. Năng lực của Vong Anh giả rất khó bị tiêu diệt, có điều nó đã bị trọng thương, đó chính là chuyện may mắn. Ta đi trước, các ngươi hãy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai, bắt đầu tuyển chọn dũng sĩ. Antonia khẽ mỉm cười, chào từ biệt mấy người Lâm Siêu. Ánh mắt của Lăng Vũ Trương Thiên Sư liếc nhanh về chiếc ba lô đeo sau lưng Lâm Siêu. Tuy cử chỉ của hai người họ rất kín đáo thể nhưng Lâm Siêu vẫn phát hiện ra được. Hắn biết hai người bọn họ và Uất Kim Hương có lẽ cũng đã nhận ra. Sợi dây chuyền cự thần có trọng lượng ít nhất 10 kg, để trong ba lô không có cách nào che giấu được. Ba người bọn họ không phải là người bất cẩn, nên có thể phát hiện ra việc cũng không có gì ngạc nhiên. Lâm Siêu thấy bọn họ không chủ động hỏi, đương nhiên hắn cũng sẽ không chủ động nói ra. Hắn tiến vào trong thần điện, ngồi tựa lưng vào một cái cột trụ bắt đầu nghỉ ngơi. Suốt cả đêm bọn họ không nói chuyện. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới mọc, mặt trời trên bầu trời di tích Titan lúc mọc và lặn không giống nhau. Mặt trời nhân tạo vĩnh viễn đứng yên một chỗ, không bao giờ di chuyển. Nó cũng giống như một bóng đèn khổng lồ vậy, buổi sáng ánh sáng nhạt nhòa, nhưng đến giữa trưa ánh sáng trở nên sáng rực chói mắt. Bữa sáng trong tộc Titan bắt đầu là với một món rau, cũng với một đĩa trái cây màu vàng, có vị béo ngọt thơm ngon. Mấy người Lâm Siêu sau khi dùng xong bữa sáng, Antonia bắt đầu dẫn bọn họ đi thẳng ra phía đằng sau ngọn núi. Ngày hôm qua, vô chủ đã thông báo cho tù trưởng, để tất cả dũng sĩ ở trong đấu trường chờ các vị. Antonia mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể đánh bại ai, thì các vị có thể mang người đó theo ra ngoài. Dũng sĩ mạnh nhất của bô là các ngươi, mạnh đến mức nào? Lăng Vũ lạnh giọng hỏi. Antonia hé miệng nở nụ cười, nói. Ngài muốn khiêu chiến với dũng sĩ mạnh nhất sao? Dũng sĩ bộ là khi đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ được phong là hắc vũ dũng sĩ. Hiện nay, trong bộ là có 800 hắc vũ dũng sĩ. Hắc vũ dũng xếp vị trí thấp nhất có thể cùng một lúc đánh với 10 titan hoạt thi. Đồng thời có thể đánh với 10 titan hoạt thi. Uất Kim Hương có chút giật mình, nàng tuy có thể giết chết titan hoạt thi thế nhưng đó là tình huống một chọi một, nhiều nhất cũng chỉ có thể ứng phó được 3 con cùng một lúc. Dù sao thể chất của những titan hoạt thi này cũng gấp 100 lần, mà thể chất của Uất Kim Hương hiện tại mới có hơn 50 lần. Thể chất như vậy có thể làm được như thế là cũng rất hiếm có rồi. Cách chương.